Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh viện ư? Anh ấy thấy trong người không được khỏe hay sao ạ? Cô bột miệng thốt lên một câu hỏi gấp gáp. Không phải là chi ngang không được khỏe trong người, mà là ông chủ của nó kìa. Nghe nói mấy ngày trước ông chủ của nó bị gặp tai nạn xe cộ bị thương, cho nên phải nhập viện. Chị ngang đi đến bệnh viện để thăm anh Khải gì đó. Anh Khải bị tai nạn xe cộ sao? Vậy bác Cao à, bác có biết anh Khải đang nằm ở bệnh viện nào không ạ? Nửa giờ sau, Mộc Tâm Vân đi đến bệnh viện. Bệnh viện này nằm ở vị trí trụ sở của công ty Sao Phiên Tinh. Cô rảo bước nhanh chóng đi về phía phòng bệnh, nơi anh Khải đang nằm điều trị. Cô nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng bệnh, lập tức có người đi ra mở cửa phòng. Chị là ai? Giọng nói của người hỏi hơi có vẻ ngây thơ. Mộc Tâm Vân chợt sửng sốt khi trông thấy người ra mở cửa, lại chính là cô gái trẻ, vào ngày hôm đó đã ôm Cao Chi Ngang. Bởi vì ba lần trước cô đều nhìn thấy cô bé này từ phía xa, cho nên không thể nhìn rõ ràng tướng mạo của cô bé. Giờ phút này khi đối mặt, trên mặt cô chợt thoáng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tiểu Tinh à, là ai vậy? Đang ở bên trong báo cáo mọi công việc và hoạt động của công ty đối với anh Khải, Cao Chi Ngang liền hỏi vọng ra. Chú Cao à, là một chị nào ấy cháu cũng không biết ạ. Tiểu Tinh nhìn cô để lộ ra một nụ cười, rồi sau đó quay đầu nói với Cao Chi Ngang. Chăm chú nhìn cô bé, Mộc Tâm Vân nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của cô bé này vẫn còn mang theo một vẻ ngây thơ. Cô suy đoán cô bé này cùng lắm cũng chỉ hơn chục tuổi đầu. Cô bé mặc một bộ váy âu phục ngắn màu hồng nhạt, chiều cao cơ thể tối thiểu cũng phải đến 1m7, nhưng ngũ quan của cô lại non nớt trẻ trung, giống như là một cô bé con mới 13-14 tuổi. Nghe thấy lời nói của cô bé thì Cao Chi Ngang liền đi ra. Trông thấy thật sự là Mộc Tâm Vân đang đứng ngoài cửa, Cao Chi Ngang lập tức lộ ra một nụ cười tươi tắn. Tâm Vân, sao em lại tới đây chứ? Mộc Tâm Vân nhìn anh, rồi lại hướng nhìn về cô bé. Cô bé kia là... À, cô bé này tên là Tiểu Tinh, là con gái của anh Khải. Cao Chi Ngang lại rồi hỏi tiếp. Em đến đây để thăm anh Khải sao? Mau vào trong phòng đi. Cô chịu quan tâm đến anh rồi, anh cảm thấy thật là cao hứng. Trên miệng là toe toét nở ra một nụ cười, thân thiện lôi kéo cô tiến vào trong phòng bệnh. Nói với người đàn ông toàn thân bị quấn đầy vải màu trắng đang nằm ở trên giường bệnh một cách đầy hưng phấn. Anh Khải, Tâm Vân đến thăm anh đây này. Hai người đã hòa hảo với nhau rồi sao? Trông thấy Mộc Tâm Vân, anh Khải nói với vẻ đầy trêu chọc. Mấy ngày hôm nay em không để ý tới Tiểu Cao. Cả người Tiểu Cao như là một khối thuốc nổ vậy. Thiếu chút nữa, nó đã bùng nổ làm cho công ty của anh nổ tung theo lên đấy. Em không phải... Mộc Tâm Vân cảm thấy như là bị quẫn lên mất rồi. Chân tay của cô có một chút luống cuống nhìn về phía Cao Chi Ngang. Thấy rõ tướng mạo của cô bé kia, Mộc Tâm Vân liền phát hiện ra mình đã hiểu lầm anh và đã làm náo loạn mọi chuyện, tựa như một con quạ đen to lớn. Mộc Tâm Vân nghĩ đến chính bản thân mình, lại còn ở đó mà ăn giấm chua cùng với một cô bé con như vậy. Cô liền cảm thấy bản thân cô giống như là một cục bụi nặng bị đập vào vách tường đó. Đúng rồi, nếu em đã tới đây rồi, để anh trịnh trọng giới thiệu em một chút. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Cao Chi Ngang liền chỉ vào Tiểu Tinh đang đến bên cạnh, rồi nghiêm mặt nói. Cô bé này tên là Khổng Ngọc Tinh, năm nay 13 tuổi, là con gái bảo bối của anh Khải đó. Ngày hôm đó em đã nhìn thấy cô bé ôm anh, là vì anh Khải bị thương bởi tai nạn xe cộ. Toàn thân bị băng bạc bao bọc như là xác ướp nằm trên giường bệnh. Tiểu Tinh sợ cha của mình như thế có thể chết đi, cho nên cô bé mới phải ôm anh mà khóc. Nghe thấy Cao Chi Ngang nói như vậy, thì tất cả mọi nghi hoặc trong đầu cô đều đã được giải thích. Nhất thời Mộc Tâm Vân liền cảm thấy thẹn đến đỏ rừ cả mặt. Cô cúi đầu xuống, hai tay xoắn lại với nhau. Nghĩ đến nguyên nhân hết thảy mọi chuyện đều là do chính mình, là không có đủ lòng tin đối với anh. Lại vừa do tâm tình của mình giống như một con đà điều, không muốn tự mình đối mặt với vấn đề đó, mà chỉ biết một mực trốn tránh. Chính vì cô đã không chịu nói ra chuyện cho rõ ràng tin tưởng, cho nên mới làm tự hại mình suốt mấy ngày qua. Ăn không biết vị, ngủ cũng bất an. Cô cảm thấy mình thật quá mất mặt và cực kỳ hổ thẹn. Nhớ tới mấy ngày qua, nhất định thế nào anh cũng đã phải trải qua những ngày không vui vẻ. Cô nghĩ chỉ muốn ra sức đánh cho chính mình một trận thật đau. Thật là xin lỗi. Cô thấp giọng nói lời xin lỗi. Cao Chi Ngang nâng mặt cô lên rồi nói rất chân thành. Tâm Văn à, từ nay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.